Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, giải tỏa mới tư thế. Thạch Lỗi giật mình lấy lại tinh thần, cười nói, hả, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, thất thần, ngươi mới vừa nói cái gì, ta nói ngươi tại sao lại đến là bên này có chuyện gì a thế nhưng là căn. Cứ ta cùng mụ mụ công ty đạt được tình huống. Khải Tuyên Anh Quốc phát triển phi thường tốt a, hẳn là không cần đến ngươi quan tâm đi a. Vòng đầu tư bỏ vốn từ Ngô Du cùng Tống Miểu Miểu cầm xuống. B vòng đầu tư bỏ vốn tuy nhiên chuẩn bị bắt đầu, có thể cơ mục đích cũng đã có. Thạch Lỗi há hốc mồm, tâm đạo nguyên lai Khải Tuyên Anh Quốc đã tan xong a vòng, hiện tại cũng sắp tan B vòng a, những này hắn thế mà cũng không biết. Xem ra Khải Tuyên Anh Quốc phát triển thật sự là quá lương tốt. Tốt đến vô luận là Ngô Du vẫn là Tống Miểu Miểu, lại hoặc là Lý Tiễn Hạo Thành, đều cảm thấy không cần cùng chính mình giảng thuật, chỉ cần làm từng bước phát triển trình độ. A, ta không phải vì Khải Tuyên Anh Quốc đến, ta thậm chí đều không chút hỏi đến bên kia sự tình. Ta trong khoảng thời gian này không có chuyện gì. Danh nghĩa đầu tư cơ bên trên có người chuyên đang xử lý, liền nghĩ chính mình đi ra đi dạo. Đây không phải nghĩ đến ngươi cũng cần phải được nghỉ hè à, liền đến London đến. Nếu như ngươi có thời gian lời nói, ta nghĩ chúng ta có thể bốn phía chơi đùa. Tôn Di Y cười, cười đến rất vui vẻ, rất ngọt ngào, tâm lý càng là phảng phất uống nhất đại bát mật. Thạch đầu ca, cảm ơn ngươi. Tôn Di Y nhu tình như nước nói. Thạch Lỗi còn chưa kịp nói chuyện, Tôn Di Y liền lại nói, bất quá, ta chỉ sợ không có thời gian cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Mặc dù là được nghỉ hè, thế nhưng là trong khoảng thời gian này Khải Tuyên Anh Quốc phát triển quá nhanh. Công ty của chúng ta nghiệp vụ cũng liền lập tức nhiều lên. Mụ mụ nhất định phải không ngừng đuổi theo Khải Tuyên Anh Quốc cước bộ. Nàng đã có chút bận không qua nổi. Ta hiện tại mỗi ngày đều giúp đỡ mụ mụ xử lý công ty sự tình. Liền cả nhị tỷ đều ở công ty bang không ít việc. Nhị tỷ nàng có thể hỗ trợ cái gì a? Tôn Di Y cười ha ha nói. Thạch đầu ca ngươi có thể đừng xem thường nhị tỷ. Nàng niên kỷ tuy nhiên không lớn, thế nhưng là thật giúp chúng ta rất nhiều. Chỉ là nàng bây giờ trở về nước, hàng năm cũng chỉ có nghỉ hè có thể trở về nước cùng với mẹ của nàng đoàn tụ một đoạn thời gian. Nàng chạy sau còn rất lợi hại xoắn suýt, lại lo lắng chúng ta bận không qua nổi, có thể lại thật rất tưởng niệm mẹ của nàng. Thạch Lỗi vội nói. Công ty tình huống như thế nào, có muốn hay không ta hỗ trợ? Tôn Di Y cười lắc đầu nói. Không cần, thân ngươi cứ như vậy bận bịu, gần nhất thật vất vả rảnh rỗi, liền nghỉ ngơi nhiều đi. Công ty sự tình, gần nhất cũng coi là bình ổn một điểm. Ta cùng mụ mụ có thể ứng phó tới. Chỉ là, thật sự là không rảnh cùng ngươi. Cô phụ ngươi tốt ý. Thạch Lỗi đang định mở miệng, Tôn Di Y nhưng lại vội vã nói ra. Ta không nói cho ngươi. Bên này còn có hội nghị. Ta hôm nay không thêm ban. Sau khi tan việc liền đi tìm ngươi. Ngươi một hồi nâng cốc cửa hàng phát đến điện thoại di động ta lên đi. Giải thích, lại không cho Thạch Lỗi bất cứ cơ hội nào. Tôn Di Y trực tiếp cúp điện thoại. Thạch Lỗi xấu hổ sờ mũi một cái. Tâm đạo, hiện tại bên cạnh mình người cảm giác đều bề bộn nhiều việc. Ngược lại là Thạch Lỗi người, thành một cái đại nhàn nhân. Không có việc gì tốt à. Vậy các ngươi liền đều bận rộn đi. Hẳn là cũng còn thật vui vẻ đi, ta cũng cố gắng một chút. Nhìn xem chỉ còn lại có 3 ngày. Có thể hay không tìm tới điểm đường tác, dù là không thể trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tốt xấu cũng làm điểm đường tạo ra tới. Có manh mối, nói không chừng liền có thể cùng quyền trượng lại có kè mặc cả một phen. Ban đầu trong vòng 3 tháng hoàn thành mới có thể có đến khen thưởng thêm. Cũng nên từ Hắc Tạp nơi đó móc một chút tới mới được. Ở tại quán rượu, cũng là buồn bực ngán ngẩm. Thạch Lỗi lại cho Tống Miểu Miểu gọi điện thoại. Tống Miểu Miểu đương nhiên cũng bề bộn nhiều việc. Tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại. Thạch Lỗi thậm chí ở trong điện thoại nghe được nàng nói với người khác một câu, hội nghị tạm dừng. một hồi, sau đó mới bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Bận rộn như vậy à, vừa rồi tại khai hội, Thạch Lỗi hỏi. Tống Miểu Miểu cười khổ mà nói. Ta cùng ta mụ tại chung phòng công ty. Cùng ta cha ở tại cùng một phòng nhỏ bên trong. Thế nhưng là ta chỉ ít 3 ngày chưa thấy qua hai người bọn họ. Người nói ta có phải hay không bề bộn nhiều việc tiểu nam nhân. Người rất ít gặp a, thế mà lại chủ động liên hệ ta. Muốn ta a Ngụy Tinh Nguyệt không rảnh xã giao ngươi, Thạch Lỗi tức sạm mặt lại. Tống Miểu Miểu biến hóa quả thật rất lớn. Nhưng đang nói chuyện bên trên. Dù sao vẫn là có lúc trước Thủy Gia Gia phong phạm. Nhất là tại cha mẹ của nàng an toàn trở về sau. Nàng Thủy Gia Gia đặc thù phảng phất trở về càng nhiều. Ta tại Luân Đôn đây. À ngươi tại Luân Đôn à, ta cái này qua tuyên bố hội nghị sớm kết thúc. Ngươi ở đâu, cái quán rượu ta quá khứ tìm ngươi. Thạch Lỗi cuối cùng cảm thấy mình cô tịch tâm linh đạt được một chút an ủi. Dù sao vẫn là chính mình trọng yếu hơn. Công tác loại sự tình này. Kỳ thực thật không có như vậy không bỏ xuống được. Bất quá Thạch Lỗi ngược lại là cũng có thể hiểu được Tôn Di Y. Ba nữ nhân tuy nhiên đều không có công khai đẩy ra cái này tầng mạng che mặt. Nhưng là Tôn Di Y cũng đã sớm biết Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu tình huống. Nhất là đi vào Luân Đôn về sau. Nàng và Tống Miểu Miểu thậm chí có trực tiếp tiếp xúc. Thì càng là hiểu biết nhiều không ít. Mà Tôn Di Y tại ba nữ nhân bên trong. Bên ngoài điều kiện không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất một cái. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm cấp bách muốn đuổi kịp Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu. Tốc độ, dù là nàng biết chính mình cùng Thạch Lỗi ở giữa cảm tình là ba nữ nhân bên trong sâu nhất một cái. Hội nghị bận bịu thong thả bận bịu lời nói không cần phải gấp. Ta có thể đi công ty. Chờ ngươi mở xong sau đó chúng ta gặp lại. Không được. Ta rất lâu không gặp ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này đều cùng với Ngụy Tinh Nguyệt. Cô nương kia nhi sẽ không đem ngươi cho ép khô đi, lão nương muốn kiểm hàng. Nhìn xem nghiền nhỏ không có. Thạch Lỗi lại lần nữa cảm thấy đầy sau đầu hắc tuyến. Nhưng cũng biết Tống Miểu Miểu bên kia hội nghị hẳn không có khẩn cấp như vậy. Nhân tiện nói. Này tùy ngươi vậy. Ta tại XX quán rượu. 100 số 7 phòng. Tốt, người chờ, ta lập tức tới ngay. Tiểu tử, tiền quán rượu cách công ty rất gần nha. Có phải hay không cũng hoài niệm lão nương công phu ta nói cho ngươi. Gần nhất chính ta ở nhà luyện yoga tới. Giải tỏa mấy cái mới tư thế. Chính một hồi lâu hai ta hảo hảo nghiên cứu một chút. Thạch Lỗi đối mặt bị cúp điện thoại. Hoàn toàn vô ngữ, cái này Tống Miểu Miểu. Thật đúng là người bị bệnh thần kinh a. Thế mà không có chuyện học yoga. Còn giải tỏa cái gì mới tư thế. Xem ra, hôm nay không hung hăng cho ăn no nàng. Là tuyệt đối đi không ra cánh cửa này. Chỉ là, Thạch Lỗi lại có chút lo lắng. Chiếu Tống Miểu Miểu điệu bộ này. Chỉ sợ đến từ sau hai người liền trực tiếp là trên giường không. Tôn Di Y thế nhưng là nói rằng ban liền muốn đi qua. Mà Thạch Lỗi vừa rồi cũng đã nâng cốc cửa hàng phát cho nàng. Chẳng lẽ lại hôm nay liền muốn triệt để đẩy ra tầng này giấy cửa sổ mang tâm thần bất định tâm. Tình, Thạch Lỗi nghênh đón Tống Miểu Miểu tiếng đập cửa. Quả thật đúng là không sai. Tống Miểu Miểu vừa vào cửa, liền trực tiếp nhảy đến trên người hắn. Như cái bạch tuộc một dạng đem hắn chăm chú cuốn lấy. Mà lại chủ động dâng lên môi thơm. Trực tiếp từ ngoài cửa dây dưa đến trong phòng ngủ. Sau đó cũng là không thể miêu tả 4 tỷ chữ đánh nhau kịch liệt rốt cục. Hai người thở hồng hộc rốt cuộc không thể động đậy. Trong lòng hỏa diễm cũng đều triệt để bị tưới tắt. Trên giường một mảnh hỗn độn. Có thể hai người thậm chí ngay cả đi đến nhà vệ sinh đi tắm khí lực đều không có. Thế nào? Lão nương mới tư thế đã nghiền a. Tống Miểu Miểu nằm sấp tại Thạch Lỗi trên lồng ngực. Dùng một ngón tay bốc lên hắn cái cằm. Dùng cực kỳ ngả ngớn ngữ khí hỏi. Thạch Lỗi luôn cảm thấy hai người bọn họ giới tính bên trên có điểm sai chỗ. Mỗi lần cùng Tống Miểu Miểu làm bữa thời điểm, hắn luôn có loại chính mình là bị Tống Miểu Miểu cho chơi cảm giác. Ta nghe nói công ty gần nhất tại chuẩn bị bê vòng đầu tư bỏ vốn sự tình. Thạch Lỗi đành phải cường ngạnh chuyển đổi đề tài. Tống Miểu Miểu gật gật đầu. Nói, A Vòng đã sớm tan. Chỉ là không có nói cho ngươi. Phản chính là ta cùng ta mụ đầu tư. Mẹ ta nói đây cũng là các ngươi đã sớm nói xong. Không cần thiết cố ý nói cho ngươi. Hiện ở công ty tiền tài không nhiều. Mở ra thành thị cũng tương đối nhiều. Mà lại đã có đi ra Anh Quốc mặt hướng toàn bộ châu Âu kế hoạch dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.